Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, xuất thế. Này chút huyễn cảnh đại biểu đến cùng là cái gì? Là chân thật, vẫn là hư giả? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc trước hắn đạt được viên thứ nhất ý cảnh quả thời điểm cũng nhìn được. Bất quá đạo thứ nhất hình ảnh hắn chỉ thấy được một thiếu nữ. Đạo thứ hai lại gặp được một vị thanh niên. Ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đành phải đem thu vào đáy lòng. Viên thứ hai ý cảnh quả. Chu Hạo đem ý cảnh quả thu vào. Xoạt, Chu Hạo trước người lập tức xuất hiện một cánh cửa. Hắn bước vào trong đó. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, ý cảnh quả bị vị thanh niên này đạt được. Ba mươi mấy người nhìn xem Chu Hạo, trên mặt đều có vẻ âm trầm. Một chỗ khu vực, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện. Nơi này tới gần Tinh Nguyên Thành. Này truyền tống đến cùng là ngẫu nhiên truyền tống vẫn là có người tại khống chế. Chu Hạo nhìn xem chung quanh khu vực, ngẫm nghĩ một hồi. Hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tiếp tục đi tìm. Hắn không có lãng phí thời gian. Nhìn đúng một chỗ khu vực. Cấp tốc tiến lên. Thời gian không ngừng trôi qua. Trên cánh đồng hoang nhân viên số lượng còn đang tăng thêm lấy. Thậm chí bên ngoài đến thiên tài số lượng cũng đang không ngừng gia tăng lấy. Trước đó có rất nhiều thiên tài không có lựa chọn tiến vào chỗ này di tích không gian. Bởi vì đối ý cảnh quả không xác định, thế nhưng theo ý cảnh quả ngẫu nhiên xuất hiện tin tức truyền ra. Tự nhiên là đưa tới rất nhiều tháng linh cảnh thiên tài chú ý. Cấp tốc tiến vào bên trong không gian này, toàn bộ di tích không gian thế cục rõ ràng trở nên khẩn trương rất nhiều. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo đang nhanh chóng cướp động, phía trước bỗng nhiên có thân ảnh cấp tốc bay tới. Đây là một vị dáng người khôi ngô, thân cao tới 10 mét, mang to lớn chiến đao thanh niên. Chu Hạo, vị thanh niên này trực tiếp hô. Vân Khôn, Chu Hạo nhìn về phía thanh niên. Vân Khôn, Tinh Lan đế quốc chân thần thu đồ đệ thịnh hội may mắn. Bị La Nguyên chân thần thu làm đệ tử. Bất quá Vân Khôn không giống Mokashi lạnh lùng như vậy. Hắn cùng Chu Hạo tại Tinh Lan Sơn cũng tiếp xúc mấy lần, miễn cưỡng coi là bằng hữu. Hai người càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Ngươi cũng tiến vào nơi này? Chu Hạo hỏi. Trước đó Vân Khôn cũng không có lựa chọn tiến vào di tích không gian. Liên quan tới nơi này di tích trong không gian tin tức đã truyền đến Tinh Lan Sơn. Tinh Lan Sơn bên trong hết thảy nguyệt linh cảnh thiên tài hẳn là đều sẽ tới. Vân Khôn gật đầu nói. Chu Hạo ngươi trước hết tiến vào nơi này. Đoán chừng có một ít thu hoạch a. May mắn, Chu Hạo cười cười. Thật có thu hoạch. Vân Khôn nhìn xem Chu Hạo. Trong mắt hơi kinh. Trong lòng của hắn không khỏi có áp lực. Chu Hạo tốc độ tiến bộ ban đầu liền nhanh hơn hắn. Lại có ý cảnh quả phụ trợ, lĩnh ngộ tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn. Trong lòng hắn, trước đó đối thủ cạnh tranh chỉ có Mokashi, sau đó Chu Hạo lại gia nhập tiến đến. Hắn nhưng lại không biết Chu Hạo hiện tại đã nắm giữ 4 loại ý cảnh, đủ để địch nổi Mokashi. Tốt, ta đây đi tìm. Nói vài câu, Vân Khôn hướng về một chỗ hướng đi cấp tốc lao đi. Hắn biết ý cảnh quả tương quan tin tức, cùng Chu Hạo tách ra khẳng định tốt một chút, bằng không thì phát hiện ý cảnh quả. Hai người cũng không biết làm sao phân phối, rất nhiều thiên tài tất cả đều tiến vào khu di tích này không gian sao. Chu Hạo nhìn xem Vân Khôn bóng lưng rời đi, nhân số càng nhiều, hắn chiếm cứ ưu thế càng nhỏ. Đi, Chu Hạo tiếp tục hướng một nơi lao đi. Đây là một tòa vô cùng cung điện to lớn, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Lúc này ở cung điện đỉnh chóp nhất vị trí, lại là đang ngồi một người. Đây là một vị thoạt nhìn vô cùng lão giả già nua. Hơi hơi còng xuống thân thể, khô héo khuôn mặt, trong mắt của hắn có vẩn đục chi sắc, giống như là vỏ cây già tay phải lại là điêu khắc một cái tượng gỗ. Có thể thấy, này tượng gỗ phía trên là một nữ tử. Cuối cùng, cái này điêu khắc hoàn thành. Lão nhân nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần. Hắn nhìn một chút phía dưới cung điện, vừa nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm nói, tím vui mừng, ngươi đợi thêm ta một hồi. Chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Một cỗ bi thương khí tức tản mát ra. Lão nhân trong mắt có nước mắt trượt xuống, nhỏ xuống trong tay tượng gỗ lên. Hắn nhẹ nhàng nhìn xem tượng gỗ, như là nhìn về phía mình hết thảy. Hưu, Chu Hạo nắm trường kiếm, đang không ngừng vung lên. Từng đạo ánh kiếm màu đỏ bay ra, tản ra cực kỳ mãnh liệt gợn sóng. Sau một lúc lâu, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Qua một đoạn thời gian nữa, ta đoán chừng có thể nắm giữ loại thứ ba hỏa hệ pháp tắc ý cảnh. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Thời gian đã qua gần một tháng, viên thứ nhất ý cảnh quả hiệu quả cũng nhanh kết thúc. Một tháng này Chu Hạo tiến bộ to lớn. Hỏa hệ loại thứ nhất ý cảnh hoàn toàn nắm giữ. Loại thứ ba ý cảnh cũng là tiến về phía trước bước một đoạn dài. Đáng tiếc, những thời giờ này không tiếp tục đến bất kỳ ý cảnh quả. Chu Hạo lắc đầu, trên người hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một khỏa. Ngoại giới thiên tài tràn vào, hắn phát hiện ý cảnh quả xác suất lập tức trở nên rất nhỏ. Oanh, đang lúc Chu Hạo lặng yên suy nghĩ thời điểm, xa xôi chỗ trên bầu trời, tựa hồ truyền đến một đạo tiếng vang. Theo sau bầu trời trên cùng có hào quang màu trắng xuất hiện. Thật lâu vô phương tán đi, bạch quang tràn ngập bầu trời. Đây là Tinh Nguyên Tông mỗi lần đều chuyện trọng đại mới phát sinh. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tinh Nguyên Tông xuất thế. Trước đó Chu Hạo hiểu rõ Tinh Nguyên Tông một chút tin tức. Chu Hạo, muốn hay không đi xem một thoáng? Đá Tát nói. Chu Hạo gật đầu nói, dĩ nhiên muốn đi, ý cảnh quả nơi phát ra liền là Tinh Nguyên Tông, chỉ cần có cơ hội tiến vào bên trong, nói không chừng có thể được đến càng nhiều ý cảnh quả. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc đánh tới, rất nhanh hắn về tới Tinh Nguyên Thành. Tinh Nguyên Tông xuất thế, 100 năm, lần này xuất thế khẳng định có động tác lớn. Không biết Tinh Nguyên Tông lần này có thể hay không tuyển bạt đệ tử, có thể tiến vào Tinh Nguyên Tông, tốc độ tiến bộ nhất định sẽ tăng nhiều. Chu Hạo vừa tiến vào trong, liền nghe đến từng đạo tiếng nghị luận, thành trì bên ngoài, rất nhiều đạo nhân ảnh tràn vào trong đó, hướng phía Tinh Nguyên Tông hướng đi tiến đến, làm cho này tòa di tích không gian duy nhất thế lực bá chủ thế lực. Tinh Nguyên Tông hấp dẫn mọi ánh mắt, Chu Hạo cũng đi theo đám người, cấp tốc đi tới, rất nhiều thế lực khác thiên tài. Chu Hạo phát hiện địa phương khác, rất dễ dàng phát hiện lần lượt từng bóng người, những thiên tài này có chút rõ ràng cũng phát hiện hắn. Bất quá hai bên cũng không hề động thủ, trước mắt một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững lấy, như là một tòa nội thành thành. Trước đó Chu Hạo lại tới đây, Tinh Nguyên Tông hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái, thế nhưng hiện tại cửa chính đã mở ra, hơn 10 đạo thân bên trên tán phát lấy khí thế cường đại nhân viên xuất hiện. Thủ hộ tại trước cổng chính, đều là pháp tắc cảnh cường giả. Chu Hạo nhìn xem này Tinh Nguyên Tông, đi vào di tích không gian hơn một tháng thời gian, loại tầng thứ này cường giả cực ít. Đá ta đã nhận ra, hắn đều tránh ra thật xa. Tại đây bên trong lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Oanh, bỗng nhiên, một đạo khí thế kinh khủng bộc phát ra. Một vị người mặc màu vàng trường bào nam tử bay ra. Bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Đợi trong đám người, không dám có bất kỳ động tác gì. Tinh Nguyên Tông xuất thế. Sắp bắt đầu một trận cỡ lớn tuyển bạt, màu vàng trường bào nam tử tầm mắt quét mắt liếc mắt bốn.